Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 48. Mấy triệu tệ này đối với cô là con số trên trời, nhưng đối với nhà thương thì chắc chắn không có gì khó khăn. Nhưng cô gọi mãi mà bên kia không một ai nghe máy. Tôi nhanh mất hết kiên nhẫn, lập tức xoay người rời đi. Em đi đâu vậy? Lâm Minh bước tới ngăn cô lại. Sao anh vẫn còn ở Giang Thành chứ? Chẳng phải tôi đã bảo anh đi rồi sao? Tôi nhanh trợn tròn hai mắt nhìn anh với vẻ không thể tin nổi. Anh không định rời đi. Anh... Tôi nhanh tức tái mặt, đôi mắt ngập tràn tức giận nói ra. Nếu anh không đã không muốn rời khỏi Giang Thành thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Mau cút đi, mau cút đi. Tôi nhanh nói đầy chán ghét. Tiểu nhanh, anh biết chắc chắn em đã gặp phải vấn đề khó khăn nào đó. Anh đã nói với em có vấn đề gì để có thể nói với anh. 4 triệu tiền phẫu thuật của mẹ em, anh sẽ chi. Lâm Minh lập tức ngăn tôi nhanh lại, vừa nói. Anh chi sao? Tôi nhanh hơi sửng sốt, tôi đã giận quá hóa cười. Anh có 4 triệu sao? Có cái đầu anh đáp. Cả người anh có nổi 400 triệu tệ không? Lạc Thiên còn chưa trả lương cho anh nhỉ? Anh lấy đâu ra 4 triệu chứ? Lâm Minh, bây giờ tôi không rảnh thời gian lãng phí với anh. Anh cút đi, mau lên. Tiểu nhanh, nếu em không tin anh thì bây giờ anh có thể lấy ra cho em xem. Lâm Minh trầm giọng nói, cút. Tâm trạng tôi nhanh rối bời đẩy Lâm Minh ra. Lâm Minh cau mày, không ngờ tôi nhanh lại kích động như vậy. Nhưng anh không muốn lằng nhằng với cô nữa, mà người quan trọng hơn, anh không định giấu giếm nữa, định cầm tay tôi nhanh kéo đi nộp tiền viện phí. Nhưng đúng lúc này một tiếng quát vang lên, anh làm gì vậy? Vừa dứt lời, một chàng trai trẻ mặt phét nhanh chân bước tới, hất tay Lâm Minh đi. Lâm Minh nhíu mày. Tôi nhanh kêu lên, anh Hoa. Tiểu nhanh, em không sao chứ? Người kia hỏi tôi nhanh để quan tâm. Em không sao. Tôi nhanh lắc đầu. Vẻ mặt Lâm Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông kia rồi hỏi tiểu nhanh, tôi nhanh. Tiểu nhanh, anh ta là ai? Không liên quan đến anh, cút đi. Tôi nhanh lạnh lùng quát lên, anh là chồng em. Lâm Minh sẵn giọng, chúng ta sắp đi hôn rồi. Tôi nhanh mặt không cảm xúc nơi ra. Sắc mặt Lâm Minh u ám. Tiểu nhanh, anh đợi những tin nhắn của em, vừa sáng đã đến Giang Thành, sao rồi? Bác gái xảy ra chuyện sao? Có nghiêm trọng không? Người đàn ông tên cậu chủ Hoa kia mỉm cười, thái độ vô cùng hòa nhã, nhưng khi nhìn về phía Lâm Minh, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Mẹ em cần tiền làm phẫu thuật, em cần khoảng 2 triệu, anh Hoa, anh có thể cho em vay không? 2 triệu thôi sao? Có, anh chuyển ngay cho em đây. Người đàn ông mỉm cười tỏ vẻ hào phóng, lập tức gọi một cuộc điện thoại rồi cúp máy. Trong vòng 10 phút, 2 triệu sẽ được chuyển vào tài khoản của em. Cảm ơn anh Hoa, em sẽ nhanh chóng trả lại cho anh. Tiểu nhanh vui mừng như điên. Không sao, thực ra cũng không trả cũng được. Dù gì chúng ta cũng quen nhau lâu như vậy rồi. Anh Hòa mỉm cười đáp lại, cảm ơn anh. Tôi nhanh vô cùng cảm kích. Đưa thằng sưởi ấm trong ngoài tiết rơi luôn là chuyện khiến người ta cảm động nhất. Tiểu nhanh, em khách sáo rồi, mau đi làm việc đi. Làm xong nếu có thời gian chúng ta có thể đi ăn hay không? Em từ chối anh nhiều lần lắm rồi. Anh Hòa cười nói. Tiểu nhanh nghe thấy thế sắc mặt cứng đờ, do dự một lát rồi vẫn gật đầu, vâng. Cô vội dứt lời, hơi thủ Lâm Minh như ngày lại. Tiểu nhanh, em là vợ anh, sao em có thể đi ăn với người đàn ông khác chứ? Lâm Minh lạnh lùng nói. Anh cũng là đàn ông, cho dù không có bao nhiêu cái gọi là tình yêu đối với tôi nhanh, nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì không ai muốn vợ mình đi ăn với một người đàn ông khác cả. Trước kia Lâm Minh bị gọi là vua mọc sừng, nhưng vì đó là sừng do anh tự cắm nên anh không quan tâm. Còn chuyện này thì anh không chấp nhận được. Tôi đã nói rồi, chúng ta sắp đi hôn, tôi đi ăn với ai thì liên quan gì đến anh, đến lượt anh quản lý chắc. Tôi nhanh tức giận mắng. Anh nói không được là không được. Lâm Minh quát lớn. Chuyện này không có gì để thương lượng cả. Lâm Minh, anh chỉ là một thằng phế vật ở rể nhà tôi, giờ vào đâu mà đòi quản lý tôi chứ? Tôi nhanh to tiếng. Câu nói này của cô thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Vừa nghe thấy là ở rể, không ít người liền chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Mà ấy cũng cau mày, nhưng đây là chuyện nhà của Lâm Minh nên ông ta không nhúng tay vào được. Lâm Minh không biết nên nói gì cho phải. Anh đã nói đó thân phận, nhưng tôi nhanh nhất quyết không tin. Xem ra không bày mọi thứ ra rõ ràng trước mắt cô thì cô sẽ không thể nào chấp nhận thân phận của anh. Thôi bỏ đi, tiểu nhanh, hay là chúng ta để hôm khác. Đây là bệnh viện, nếu em cãi nhau với anh ta thì không tốt cho em, cũng không tốt cho hai bác, đừng chấp anh ta nữa. Anh Hoa mỉm cười nói. Anh đã đúng, anh Hoa, em không nên cãi nhau với anh ta. Ăn cơm thì thôi vậy, thời gian này em muốn chăm sóc cha mẹ, em ở bên cha mẹ nhiều hơn. Với mặt tôi nhanh, đẩy anh ấy nói ra. Việc nên làm mà, em phải làm thì làm đi, anh sẽ mua hoa quả đến sau. Anh Hoa, không cần đâu. Cần chứ, em mà đi. Anh Hoa cười đáp. Tôi nhanh vô cùng cảm động, cảm kích nói. Cảm ơn anh nhiều lắm. Dứt lời cô liền xoay người trở lại phòng bệnh. Trước khi đi còn trừng mắt lườm Lâm Minh, ánh mắt đầy căm ghét. Bây giờ ấn tượng của cô về Lâm Minh càng lúc càng tệ. Tô Nhan vừa đi, nụ cười trên mặt anh Hoa dần dần biến mất. Anh ta quay sang nhìn Lâm Minh. Anh chính là Lâm Minh đúng không? Tôi có nghe nói về anh. Anh Hoa cười nói. anh là ai? Hòa Mãn Thần, đồng nghiệp cũ của vợ anh. Đồng nghiệp sao? Trước kia tôi từng thực tập 2 tháng ở công ty nhà Tô các anh, lúc đó cũng làm ở bộ phận tài vụ, chắc là anh không biết. Dù sao tôi cũng chỉ ở tập đoàn Thịnh Hoa một thời gian rất ngắn. Vậy sao một người có thể bỏ ra 2 triệu không thèm chớp mắt, sao lại chạy đến làm ở Thịnh Hoa chứ? Là mình nhớ mày hỏi. Còn có thể là vì chuyện gì chứ? Chẳng phải là vợ vì vợ anh sao? Hoa Mãn Thành nheo mắt ghé lại gần Lâm Minh mỉm cười nói: 2 năm trước tôi đến Giang Thành chơi, vừa khéo gặp vợ anh một lần. Tôi chưa bao giờ thấy cô gái nào thông minh xinh đẹp như vậy. Lúc đó tôi đã định tán vợ anh rồi. Nếu không phải nhà tôi gọi bề cấp thì cô ấy đã thành người phụ nữ của tôi từ lâu rồi. Nghe nói anh chưa từng đụng vào người cô ấy, cô ấy vẫn còn trinh nguyên. Vừa nghĩ thôi đã khiến người ta cảm thấy hưng phấn rồi. Hoa Mãn Thành cười nói, ánh mắt đầy cuồng nhiệt. Là mình siết chặt nắm tay, chỉ muốn tung một cú đấm vào mặt anh ta. Thế nhưng đây là bệnh viện, Trương Tình Vũ và Tô Quảng vẫn đang ở đây. Hơn nữa anh cũng biết đây là những lời Hoa Mãn Thành đang cố ý chọc tức anh, mục đích là để anh ra tay đánh anh ta. Tên Hoa Mãn Thành này tầm cơ rất sâu, lúc nãy mời đi anh cũng chỉ để thăm dò Tô Nhan. Nếu Tô Nhan đồng ý thì quá tốt, nếu miễn cưỡng đồng ý thì phải suy xét. Khi Tô Nhan và Lâm Minh cãi nhau, anh ta lập tức hủy kèo không đi ăn nữa, để thể hiện sự rộng lượng của mình trước mặt Tô Nhan. Nếu bây giờ Lâm Minh đánh Hoa Mãn Thành thì chắc chắn Tô Nhan sẽ biết, thì lúc đó sẽ chỉ càng căm giận Lâm Minh hơn, đồng thời cũng nảy sinh cảm giác vô cùng áy náy với Hoa Mãn Thành. Về lâu về dài, đương nhiên Tô Nhan sẽ bị Hoa Mãn Thành hạ gục. Lâm Minh hít sâu một hơi, kiềm chế tâm trạng kích động, mình đã nói: chỉ cần chưa ly hôn thì Tô Nhan vẫn là vợ tôi. Tôi khuyên anh tốt nhất hãy dẹp bỏ ý nghĩ đó đi, đừng nhòm ngó Tô Nhan nữa. Nếu không, tôi không thể đảm bảo anh sẽ gặp chuyện gì đó ở Giang Thành đâu. Gặp chuyện gì đó sao? Dựa vào anh sao? Đừng đùa tôi chứ. Hoa Mãn Thành cười lớn, sau đó nhíu mắt nói: Lâm Minh, anh tưởng tôi không biết gì về anh sao? Tôi biết hết mọi thứ về anh. Anh biết những gì nào? Anh quen biết với nhà Từ, nhà Ninh, thậm chí quản lý cấp cao của tập đoàn Dương Hoa là Mã Hải cũng có chút quan hệ với anh. Tốt lắm, rất tốt. Bọn họ nói anh là thằng vô dụng là bọn họ đã nhầm. Dựa vào những mối quan hệ này thì anh có thể có tương lai không tệ. Chắc chắn Tiểu Nhan cũng hiểu lầm. Chỉ tiếc là trong mắt tôi, những mối quan hệ này của anh chẳng là gì cả. Anh không biết những thủ đoạn của tôi. Tôi không biết anh là ai. Trong mắt tôi, anh chỉ là một con sâu cái kiến đáng thương mà thôi. Hoa Mãn Thành hạ giọng cười nói, sau đó vỗ vai Lâm Minh, xoay người rời khỏi bệnh viện. Lâm Minh đứng yên tại chỗ không nói lời nào. Cậu Lâm, Mã Hải bước tới, nộp tiền viện phí cho mẹ tôi giúp tôi. Ngoài ra phái người giải quyết tên Hoa Mãn Thành này cho tôi. Lâm Minh mặt không cảm xúc đưa ra. Cậu Lâm cứ yên tâm, tôi biết nên làm thế nào. Mã Hải gật đầu rồi rời đi. Lâm Minh nhìn phòng bệnh không nói lời nào, cũng rời khỏi bệnh viện. Sự trả thù của nhà Hai và nhà Việt đã khiến anh vô cùng giận dữ. Bây giờ lại lòi ra thêm một tên Hoa Mãn Thành, sao anh có thể chịu nổi chứ? Lúc về đến y quán của Lạc Thiên đã là buổi trưa. Lạc Thiên gọi đồ ăn ngoài, gọi thêm cá một phần cho Lâm Minh, rồi cùng Tiểu Đông ngồi ăn ở bàn. Lâm Minh nhai triệu trạo. Lâm Minh, anh sao vậy? Lạc Thiên tò mò hỏi. À, không có gì. Đúng rồi, cô từng nghe đến nói đến một người tên là Hoa Mãn Thành chưa? Lâm Minh đột ngột hỏi. Lạc Thiên và Tô Nhan là bạn thân, chắc cô ấy biết chút gì đó. Ai ngờ Lạc Thiên vừa nghe thấy thế, vẻ mặt liền trở nên mất tự nhiên. Sao anh biết cái tên này? Xem ra là cô biết rồi. Lâm Minh nhíu mày. Biết chứ, sao có thể không biết được chứ? Lúc trước anh ta lặng lẽ đưa 1 triệu cho Bắc, Tô Bắc, sau đó vào làm ở tập đoàn Thịnh Hoa của nhà Tô. Mục đích của ta chính là tán tỉnh Tô Nhan. Tiểu Nhan từng nói với tôi về anh ta rất nhiều. Lúc trước Tiểu Nhan bị anh ta theo đuổi, phát phiền đến được. Tôi toàn tan ca rồi đi làm đón cô ấy. Nếu không, sợ là cô ấy không bước đổi ra khỏi công ty. Thế sao? Trước đó không thấy Tiểu Nhan nói chuyện này với tôi. Lúc trước anh là người thế nào chắc anh cũng biết chứ. Cô ấy nói với anh thì có giúp ích gì? Lẽ nào Tiểu Nhan còn trông mong anh giúp cô ấy sao? Lạc Thiên cáu kỉnh trợn mắt lườm Lâm Minh. Lâm Minh không nói gì. Sao tự dưng anh lại nhắc đến người này? Lạc Thiên lại hỏi. Anh ta đến Giang Thành còn tìm đến Tiểu Nhan nữa. Lâm Minh trầm giọng nói. Thế thì phiền phức rồi. Lạc Thiên nhíu mày. Sao vậy? Người này có bối cảnh ghê gớm lắm sao? Lâm Minh hỏi. Lạc Thiên biết thân phận của anh, nếu đã biết anh không phải tên là Lâm Minh ở rễ vô tự dục thì đáng lẽ không dùng 2 chữ phiền phức với anh mới phải. Trước kia để giúp Tiểu Nhan thoát khỏi rắc rối này, tôi đã từng xin ông tôi trợ giúp, nhờ ông tôi dùng đến mối quan hệ để cảnh cáo người kia, bảo anh ta đừng quấy rối Tiểu Nhan nữa. Ai ngờ ông tôi điều tra xong liền cảnh cáo tôi, bảo tôi đừng nhúng tay vào chuyện này. Lúc đầu tôi không hiểu gì, sau đó truy hỏi mới biết, hóa ra tên Hoa Mãn Thành này là con cháu của một gia tộc lớn ở Thượng Hổ, rất có quyền lực, thậm chí còn có quan hệ ở Yến Kinh. Người ở Giang Thành chúng ta sao thể đấu được với anh ta chứ? Người của gia tộc ở Thượng Hổ sao? Ánh mắt Lâm Minh chợt lạnh lùng. Lê Minh, tôi biết anh có bản lĩnh không tầm thường, nhưng dù sao Giang Thành cũng chỉ là một thành phố nhỏ, anh đấu với một gia tộc ở Thượng Hổ thì chắc chắn sẽ chịu thiệt. Dù sao anh và Tiểu Nhanh cũng sắp ly hôn, hay là anh đừng nhúng tay vào chuyện đó nữa. Như vậy tốt cho anh, cũng tốt cho cả Tiểu Nhanh. Lạc Thiên cho dự một lát, rồi vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Lê Minh mỉm cười, bình thản nói, tôi tự có chừng mực, anh đi. Lạc Thiên thở dài, biết Lê Minh sẽ không cam lòng bỏ qua, nhưng cũng đành mặc kệ. Đúng lúc này, điện thoại rung lên. Lê Minh nhíu mày, lấy điện thoại ra xem thử là Mã Hải gọi tới. Sao vậy? Lê Minh hỏi. Cậu Lâm, hành động thất bại rồi. Mã Hải ở bên kia khàn giọng nói. Lê Minh nghe thấy thế liền sửng sốt. Những người Mã Hải phái đi để có thân thủ tốt, không thể nào ngay cả Hoa Mãn Thịnh cũng không đối phó được. Sắc mặt Lê Minh âm trầm, cơm còn chưa ăn xong đã lái xe đến bệnh viện. Lê Minh, anh đi đâu vậy? Lạc Thiên cố lên gọi nhưng người đã đi xa. Lê Minh không ngờ mình vừa rời bệnh viện ăn được bữa cơm lại phải quay lại chỗ này, nhưng lần này không phải để thăm Tô Quảng và Trương Tình Vũ mà là để thăm đám đàn em của Mã Hải. Lúc này tất cả mọi bọn họ đều nằm trên giường bệnh, ai đấy hoặc là gãy tay hoặc là gãy chân, còn Mã Hải đứng bên cạnh bên ngoài phòng bệnh sắc mặt âm trầm. Chuyện là sao vậy? Lê Minh bước tới lạnh lùng hỏi. Tên Hòa Mãnh Thịt kia có luyện võ, ngoài ra bên cạnh cậu ta có một ông lão, thực lực của ông lão này vô cùng đáng sợ. Người của tôi nói bò vừa lại gần Hoa Mãnh Thịnh đã bị ông ta đánh cho ngã lăn ra đất, sau đó Hoa Mãnh Thịnh đánh gãy hết tay chân bọn họ. Mã Hải nghĩ rằng nghĩ lợi nói ra, đã điều tra chưa? Lê Minh mặt không cảm xúc hỏi ra. Đã điều tra rồi, người có nhà Hoa ở Thượng Hổ, ông lão kia nghe nói là quán quân cuộc thi kickboxing toàn quốc mười mấy năm trước, tên là Châu Bách Dịch. Tuy ông ta đã nhiều tuổi nhưng cơ thể vẫn rất lực lưỡng, người đầy cơ bắp, xử lý mười mấy người trưởng thành chỉ là chuyện nhỏ. 7 năm trước ông ta được mời đến dạy kickboxing cho Hoa Mãnh Thịnh, kỹ thuật của Hoa Mãnh Thịnh đều học từ ông ta. Tôi không quan tâm những chuyện này, tôi chỉ muốn biết ông biết được bao nhiêu về nhà Hoa ở Thượng Hổ. Tôi còn không biết nhiều, có thể điều tra thêm. Nhanh đưa tài liệu cho tôi. Vâng, nhưng mà cậu Lâm, chúng ta không thể mở cuộc chiến nữa rồi. Mà Hải có chút khó xử nói ra, ông lo tôi sẽ huy động sức mạnh của Dương Hoa để đối phó với nhà Hoa sao? Ông yên tâm đi, đây là chuyện nhà của tôi, lần này tôi sẽ đích thân ra tay. Lê Minh nói, không phải, cậu Lâm, ý của tôi là tốt nhất đừng ra tay với nhà họ Hoa. Mãi ngập ngừng nói, tại sao? Tuy tôi không biết nhiều về nhà họ Hoa, nhưng theo một chút hiểu biết của tôi, nhà họ Hoa không dễ đối phó, ít nhất người ở Giang Thành nhỏ bé như chúng ta không thể động đến họ được. Mãi nghiêm túc nói, Lê Minh không nói gì, nhắm mắt lại, hít vào một hơi. Thực ra anh để Mã Hải giải quyết chuyện này đúng là hạ sách, nhưng nếu tên Hoa Mãnh Thịnh này đã có chuẩn bị mà đến thì anh cũng không cần phải giấu giếm nữa. Chuyện này ông không cần quan tâm, để tôi giải quyết. Lê Minh lại mở mắt ra nói ra, cậu Lâm, việc này yên tâm đi, tôi giải quyết được, cũng không phải loại phóng hỏa giết người, ông đừng quá lo. Lê Minh mỉm cười dáng vẻ thoải mái. Mã Hải lúng túng không biết nên nói gì cho phải, nhưng đúng lúc này một tiếng khực khẽ vang lên. Tôi đang nghĩ tại sao dưới đường lại có một lũ có mắt như mù quấy rối, chắc chắn là anh cầu xin giám đốc Mã ra tay với tôi đúng không? Vừa dứt lời thì nhìn thấy một người đàn ông mặc vest thẳng thớm, một tay ôm bó hoa lớn, một tay xách túi hoa quả bước đến từ lối rẽ vào, đằng sau còn có một ông lão ăn mặc giản dị đi theo, chính là Hoa Mãnh Thịnh và sư phụ anh ta Châu Bách Dịch. Lâm Minh cau mày, giám đốc Mã, sao thằng vô dụng này lại làm bạn với ông được chứ? Ông là người thế nào chứ? Chủ tịch Lâm là người như thế nào? Tôi nghĩ tốt nhất ông cứ vạch rõ ranh giới rõ ràng với anh ta đi. Nhớ chủ tịch Lâm biết ông có người bạn vô dụng như thế thì sẽ mất vui lắm đó. Hoa Mãnh Thịnh mỉm cười nói ra. Chuyện này thì không cần cậu chú Hoa lo lắng. Mã Hải mặt không cảm xúc đáp lại. Hoa Mãnh Thịnh mỉm cười quay sang nhìn Lâm Minh. Đúng là thú vị thật đó. Ngày đầu tiên tôi đến Giang Thành đã được tiếp đón như vậy. Tốt, tốt lắm. Nhưng có đi có lại mà. Tôi nghĩ anh sẽ nhanh chóng nhận được món quà của tôi thôi. Chúng ta cứ chống bắt đây mà xem. Anh ta nói xong liền cầm bó hoa và xách hoa quả bước về phía phòng bệnh của Tô Quảng. Sắc mặt Lâm Minh lạnh tanh, Mã Hải thì rút điện thoại ra gọi cho Cung Hỷ Văn, lập tức sắp xếp mấy người thân thủ tốt bảo vệ chủ tịch Lâm, đồng thời phái người theo dõi Hoa Mãnh Thịnh. Không cần đâu. Không chờ Mã Hải nói xong, Lâm Minh đã cắt lời ông ta. Chủ tịch Lâm, tôi đã nói rồi, chuyện này để tôi giải quyết, những người khác không cần nhúng tay. Chủ tịch Lâm, nếu cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phiền phức lắm. Mã Hải cuống lên. Dương Hoa đang theo thời gian cất bước, Lâm Minh tuyệt đối không để gặp chuyện gì, nếu không thì toi đời. Không sao đâu, tôi tự có chừng mực. Lâm Minh xem thời gian bình thản nói, tôi còn có việc không ở lại đây được, ông phái người bảo vệ Tô Nhân cẩn thận, đồng thời theo dõi chặt chẽ Hoa Mãnh Thịnh, có chuyện gì hãy nói với tôi. Giúp đời Lâm Minh liền xoay người rời khỏi bệnh viện. Mã Hải thấy thế thở dài thường thượt. Lâm Minh biết chuyện của Tô Danh không thể quá nóng vội, nhờ anh tin sẽ nhanh chóng có kết quả. Nhờ anh không có thời gian để ở lì ở bệnh viện, đã đến giờ chữa bệnh cho Trịnh Nam Thiên. Bây giờ anh phải đến viện dưỡng lão, nếu để lỡ thời gian thì sẽ ảnh hưởng đến tiến trình điều trị. Chiếc 918 màu đỏ như lửa lái ra khỏi bệnh viện, Lâm Bình đến bệnh viện ở bên cạnh bốc một ít thuốc rồi mới phóng về phía ngoại ô. Nhưng khi lái xe đến một con đường vắng vẻ, Lâm Bình không khỏi nhíu mày nhìn ra phía sau thông qua gương chiếu hậu. Chỉ thấy một chiếc BMW màu đen vẫn luôn theo sát anh. Hình như từ lúc rời khỏi bệnh viện nó vẫn luôn đi theo phía sau. Nơi này không có nhà dân, hơn nữa trong viện dưỡng lão cũng chưa từng thấy qua chiếc xe này. Lâm Bình nghĩ đến đây, dường như ý thức được gì đó, lập tức giảm tốc độ. Anh vừa giảm tốc độ, chiếc BMW kia cũng lập tức tăng tốc lao lên, chắn ngang chiếc xe Lâm Bình, ép anh dừng lại. Lâm Bình lập tức xuống xe. Cửa xe BMW cũng mở ra, tài xế xuống xe cùng một ông lão ăn mặc giản dị. Ông lão kia chính là sư phụ Châu Bách Dịch của Hoàng Mẫn Thành. Xem ra Hoàng Mẫn Thành chờ không nổi nữa rồi. Lâm Bình lên tiếng: "Cậu chủ không thích để thù sang ngày hôm sau, cậu ấy thích có thù phải trả luôn." Châu Bách Dịch đáp lại: "Tôi cũng không thích lắm, nếu không phải tôi thực sự có việc thì cũng sẽ không để các ông chủ động ra tay." Lâm Bình lắc đầu: "Nếu cậu đã có chắc cổ như vậy thì cũng bớt nhiều chuyện, cậu nói đi, cậu tự ra tay hay là để tôi?" Châu Bách Dịch tới ra: "Ra tay cái gì? Ý của cậu chủ là muốn đánh gãy hai chân hai tay của cậu để cậu nghỉ ngơi nửa năm đến một năm ở bệnh viện, tránh cho cậu xuất hiện trước mặt cậu ấy và cô Tô Nhan đối phó với người như cậu. Tôi không muốn tự làm bẩn tay mình, thế nên để xem cậu có tính tự giác hay không. Nếu cậu tự ra tay thì có lẽ vết thương sẽ nhẹ hơn một chút. Nếu để tôi ra tay thì tình hình sẽ khác đó." Châu Bách Dịch bình thản nói, nhưng giọng điệu lại có sự lạnh lùng không thể che giấu. Tuy bây giờ ông ta đã rất nhiều tuổi, nhưng đối phó với một người nhìn có vẻ gầy nhom như Lâm Minh thì dễ như trở bàn tay. Đây là một trận so tài vô vị. Châu Bách Dịch không thích tí nào. Nhưng cậu chủ có ơn với ông ta hầu như sẽ không làm trái mệnh lệnh của cậu chủ. Chỉ là ông ta khinh thường khi phải ra tay với loại người như thế này, nên muốn Lâm Minh tự giải quyết. Nhưng giây tiếp theo, lời nói của Lâm Minh là khiến ông ta ngạc nhiên. Hay là ông ra tay trước đi. Rượu mời không uống, lại uống rượu phạt sao? Trước giờ tôi rất ghét những người không thức thời. Châu Bách Dịch phát tay lạnh lùng nói: "Thế ông định làm thế nào?" Lâm Minh hỏi: "Rành con, ngu xuẩn." Châu Bách Dịch không buồn nhiều lời nữa, lắc lắc đầu đi về với Lâm Minh. Sau khi đến gần, ông ta chìa tay ra, ấn vào vai Lâm Minh, định bẻ gãy cánh tay của thằng nhóc không biết trời cao đất dày là gì này. Chỉ thấy ông ta hít sâu một hơi, sức mạnh ở bả vai lập tức bùng nổ, năm ngón tay như nắm năm cành cây khô bỗng bộc phát sức mạnh mấy trăm cân bóp mạnh vào cánh tay Lâm Minh. Nếu là người bình thường thì xương tay đã bị vặn gãy rồi, thế nhưng Lâm Minh vẫn bình an vô sự, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không động đậy tí nào, thứ có mặt là càng không có vẻ đau đớn gì, dường như chẳng có gì gì xảy ra cả. Châu Bách Dịch hơi sửng sốt, chút sức này của ông hình như vẫn chưa suy nhê gì cả, hãy nhìn tôi đi. Lâm Minh điềm nhiên nói, sau đó vung mạnh bàn tay còn lại chộp về phía bả vai Châu Bách Dịch. Không ổn. Châu Bách Dịch biến sắc lập tức lùi lại, nhưng trong khoảnh khắc đó bàn tay Lâm Minh đã đập vào đầu chiếc xe BMW. Ầm! Đầu xe BMW lập tức lõm xuống, động cơ biến dạng, cả chiếc xe đều chấn động. Tài xế ở phía sau hồn vía lên mây. Sắc mặt của Châu Bách Dịch cũng thay đổi, nhìn Lâm Minh với ánh mắt không dám tin. Cậu cũng là người định võ sao? Không. Lâm Minh bình thản đáp, rồi đi về phía ông ta. Cú đánh này mạnh đến mức không thể tin được, đầu giống một đòn mà người gầy nhom như Lâm Minh có thể tung ra chứ. Sắc mặt Châu Bách Dịch âm trầm, tên tài xế kia cũng trốn thật xa, không dám lại gần. Thú vị. Thú vị đó. Châu Bách Dịch nhéo mắt lại, trầm giọng nói, tôi vốn tưởng rằng lần này đến để đối phó với một con dê vô dụng, nhưng không ngờ thực ra là một con sói hung hãn. Tốt lắm, rất tốt, xem ra chuyến đi này còn có chút niềm vui. Dứt lời, Châu Bách Dịch liền thủ thế, cô Bạch cũng trở nên nghiêm túc, nhưng Lâm Minh vẫn điềm như cũ, mặt không cảm xúc, không nhìn ra vẻ gì là nghiêm túc. Chỉ đáng tiếc, trong mắt tôi, ông chính một con dê vô dụng. Anh bình thản nói, tuổi trẻ ngông cuồng, lúc tôi là quán quân toàn cầu thì còn cậu còn chưa ra đời đâu. Châu Bách Dịch lại đùng nói, nếu ông gặp tôi sớm hơn thì chắc là không giành được quán quân rồi. Lâm Minh bình thản nói, vừa dứt lời, hai mắt anh đanh lại, bắn ra tia lạnh lùng, hai chân lóe lên lao về phía Châu Bách Dịch như một tà ảnh. Cái gì? Tốc độ quá nhanh. Châu Bách Dịch biến sắc, vội vàng lùi lại, hai tay bắt chéo tránh ở trước ngực. Ầm! Một đấm đấm như sắt thép đánh vào vị trí hai tay bắt chéo của ông ta, sức mạnh khủng khiếp và bá đạo lập tức tác động lên trên người Châu Bách Dịch. Châu Bách Dịch liên tục lùi lại, tiếng bước chân vang lên ầm ầm. Khi ổn định lại cơ thể, ông ta mới phát hiện ra hai cánh tay mình đã tê rần, sức mạnh quá lớn. Nếu là cú đánh này đánh vào người bình thường thì chắc chắn đã khiến người ta ngất xỉu. Châu Bách Dịch kinh hãi, sao vậy? quán quân kickboxing mà thực lực chỉ có vậy thôi sao? Đúng là khiến người ta phải thất vọng. Lâm Minh lắc đầu. Châu Bá Trực tức đi lên, ông ta sống đến chừng tuổi này rồi, đã từng thất bại nhưng chưa bao giờ bị ai nhạo báng như vậy, hơn nữa còn là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa nhạo báng. Sao ông ta có thể chịu nổi chứ? Rành con không biết trời cao đất dày, tôi sẽ cho cậu biết tay. Châu Bá Trực gầm nhẹ rồi lại xông lên, tung ra một cú đấm cực mạnh. Sức mạnh khổng lồ phải nặng tới mấy trăm cân, đủ để đấm bay một thanh niên khỏe mạnh cao 1m8. Nhưng trong khoảnh khắc nắm đấm sắp chạm vào Lâm Minh, anh bỗng giơ tay chụp lấy nắm đấm đang lao tới kia. Rắc. Tiếng va chạm giữa nắm đấm và lòng bàn tay vang lên. Sau đó liền thấy thế thân công của Châu Bách Dịch bỗng nhiên khựng lại. Cái gì? Châu Bách Dịch trợn to hai mắt. Ông muốn bẻ gãy hai tay hai chân của tôi bẻ gãy hai tay hai chân của ông thì không quá đáng nhỉ? Lâm Minh điềm nhiên nói, sau đó là tay đấm một quyền vào bãi bàn tay. Rắc. À. Một tiếng gào thê thảm vang thấu trời xanh. Tránh Châu Bách Dịch túa mồ hôi lạnh. Ông ta muốn phản kích nhưng vô ích. Nắm đấm của ông ta hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì đối với Lâm Minh. Tiếp theo là tay còn lại. Lâm Minh không chút khách khí lại đánh thêm một chưởng nữa. Rắc. A. À. Châu Bách Dịch lại hét một tiếng thảm thiết. Tiếp theo là hai chân của ông. Rắc rắc. Hai âm thanh giòn tan và liên tiếp. Cả người Châu Bách Dịch đã ngã lăn ra đất như một đống bùn, đã đến mức gần ngất đi. Muốn đánh nhau với Lâm Minh đã là hy vọng xa vời. Tài xế ở phía sau ngây ra nhìn cảnh tượng khủng khiếp này, cả người đờ đẫn. Anh ta biết Châu Bách Dịch, còn biết ông ta lợi hại đến mức nào. Bao nhiêu năm nay, không biết ông ta đã giúp Hoa Mãn Thành giải quyết bao nhiêu cái gai đứng đầu. Bất kể là những tay đấm chuyên nghiệp hay người xuất ngũ để từng bị ông ta xử lý, ông ta hầu như cũng chưa bao giờ phải chịu thiệt. Nhưng hôm nay, gặp phải một thằng ở rễ phế vật gian thành nhỏ bé mà Châu Bách Dịch không đánh được quá hai chiêu đã bị đối phương đánh gãy hai tay hai chân. Nếu không tận mắt chứng kiến thì anh ta thật sự không dám tin vào chuyện này. Bốp! Đúng lúc này, Lâm Minh lại quất ra một cước. Cơ thể Châu Bách Dịch lập tức bay ra như một quả bóng, sau đó nặng nề rơi xuống trước mặt tài xế nằm bất động đã mất điện biên. Tài xế sợ đến mức hai chân nhũn ra ngồi phịch xuống đất. Đưa ông ta đến bệnh viện nói với Hoa Mãn Thần rằng vợ của tôi không phải là người anh ta có thể động đến. Cút đi! Lâm Minh điềm nhiên nói. Vâng. Tài xế kia run rẩy vác Châu Bách Dịch lên, sợ hãi chạy về phía trước. Lâm Minh thầm hừ một tiếng, chui vào chiếc 918 tiếp tục lái về viện dưỡng lão. Trong phòng bệnh ở bệnh viện, Tô Nhan đang cầm chiếc khăn lông lau mặt cho Tô Quản. Hoa Mãn Thành tươi cười đứng bên cạnh nói chuyện với Tô Quản. Không khí vô cùng hòa hợp. Vẻ mặt Tô Quản vui vẻ, ánh mắt nhìn Hoa Mãn Thành càng lúc càng thích hơn. Nhất là khi biết Hoa Mãn Thành cho Tô Nhan vay 2 triệu thì Tô Quản vô cùng cảm khái. Mãn Thành à, nếu cháu gặp Tô Nhan nhà bác sớm hơn mấy năm thì Tô Nhan nhà bác cũng không đến nỗi như thế này. Ông ta thở dài nói ra. Bác đừng nói vậy, Lâm Minh cũng rất tốt mà. Hoa Mãn Thành mỉm cười nói. Hai gia, thực ra thằng bé Lâm Minh này cũng không tệ, lương thiện, có hiếu, nhưng dù sao cũng chỉ là một thằng ở rễ, không có tài cán gì, có chút quan hệ với mấy người hiển quý nhưng lại không dùng. Đến bây giờ vẫn chẳng được tích sự gì, có lẽ cả đời này cậu ta chỉ được thế như thế thôi. Tô Quảng lắc đầu thở dài. Ngay cả Tô Quảng cũng khinh thường, không cần nghĩ cũng biết người này vô dụng tới mức nào. Hoa Mãn Thành mỉm cười không nói gì, nhưng sâu trong đôi mắt là vẻ đắc ý. Tiểu Nhan, nghe nói con định ly hôn với Lâm Minh có thành công vậy? Đúng lúc này Tô Quản quay sang hỏi Tiểu Nhan đang bận rộn. Tô Nhan biến sắc nhỏ giọng nói. Cha, chuyện này cha kể con đi. Hay già, con không thể nói như vậy được. Nếu con đã muốn ly hôn thì rồi sau này cũng phải kết hôn. Con còn trẻ như vậy, hơn nữa cũng chưa trải qua việc người Tiểu Minh kia làm lỡ của con 3 năm, lần này con không thể làm lỡ nữa. Tô Quản nói đầy sâu xa. Cha, ý cha là sao? Vẻ mặt Tô Nhan trở nên khó coi chất vấn. Ý của cha còn chưa đủ rõ ràng sao? Con nhìn Mãn Thành đi, người ta cũng coi nhà là thật lòng với con phải biết nắm lấy cơ hội đó. Tô Quản nói ra. Cha. Tô Nhan tức giận đến mức đỏ bừng mặt, tâm trạng cũng trở nên kích động. Hoa Mãn Thành vốn dĩ còn muốn nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Tô Nhan, nhưng thấy tâm trạng cô kích động như vậy, liền biết Tô Nhan vẫn chưa chấp nhận anh ta, vội vàng nói. Bác à, những chuyện tình cảm như thế này không thể miễn cưỡng được, bác đừng ép Tiểu Nhan, cứ để bọn cháu tùy duyên đi. Hay già, đúng là cậu bé ngoan. Tô Quản thở dài, ấn tượng về Hoa Mãn Thành lại tăng lên. Con đi đóng viện phí đây, anh Hoa. Tiền quanh em sẽ nhanh chóng trả lại. Tô Nhan đứng dậy, nặng nề nói, rồi đi ra ngoài. Nhưng lúc này, một y tá bước vào. Ai là người nhà của Trương Tình Vũ? Y tá hỏi. Là tôi đây, sao thế chị y tá? Tô Nhan vội vàng hỏi. Ồ, đây là hóa đơn chi phí phẫu thuật lần này. Cô đi đối chiếu đi. Y tá nói xong, liền đưa một tờ giấy cho Tô Nhan. Tô Nhan đưa mắt nhìn, lập tức sửng sốt. Tiểu Nhan, sao vậy? Tô Quản ngạc nhiên hỏi. Có người nộp tiền phẫu thuật cho mẹ con rồi. Tô Nhan kêu lên. Sao cơ? Tô Quản vô cùng kinh ngạc, nhưng ông ta nhanh chóng ý thức được cái gì đó lập tức quay sang nhìn Hoa Mãn Thần